có thể tại ở sâu trong nội tâm hay vẫn là rất hâm mộ hắn và phụ mẫu thập phần người thân cận đấy. Ở kiếp này Ninh Hinh mẫu thân đối với nàng đặc biệt tốt. Đối với chuyện của nàng đều rất kiên nhẫn. Phụ thân khó được tới một lần. Nghe nói là gia tộc sự vật bận rộn. Bất quá mỗi lần tới đều cho nàng mang lễ vật. Hỏi thăm nàng trôi qua được không? Cần gì lần sau tốt cho nàng mang đến các loại. Nói tóm lại Ninh Hinh hay vẫn là rất ưa thích cái này phụ thân đấy. Theo đối với cái thế giới này cùng nàng làm cho ở gia tộc rất hiểu rõ làm sâu sắc. Ninh Hinh cảm giác, cảm thấy tốt đẹp như vậy thời gian có chút giống phải đang nằm mơ. Cảm thấy không quá chân thật, Ninh Hinh thường xuyên sẽ đem loại ý nghĩ này về với mình còn sót lại kiếp trước tiểu thị dân. Tư duy trong đi tới. Hết chương.